Chương 1640, ngươi có thể thử một chút. Số chữ, 1904 thời gian đổi mới, 2019, 08, 06, 10, 42, 16. Nói xong một câu nói này, cũng chỉ thấy Bạch Phát Chân Nhân đánh một cái túi càn khôn, bỗng nhiên xuất hiện thành thiên thượng trăm thanh trắng héo cốt kiếm, còn cuốn Bạch Phát Chân Nhân tạo thành một vòng. Này mỗi một cái bạch cốt, cũng ít nhất là từ yêu vương cấp bậc hung thú trên người chiếm được, trong đó giam giữ đến kia hung thú hồn phách, mỗi một đạo đều có chân chính pháp bảo uy năng, tổng cộng tạo thành 360 số, ám hợp thiên cương, một khi thi triển ra, uy lực kia đơn giản là giảo sát hết thảy. Đây chính là Bạch Phát Chân Nhân ngang dọc bãi đất hoang vắng trong ngoài chân chính sức lực, đụng nhau trong nháy mắt, song phương tranh đấu liền cực kỳ thảm thiết. Bạch Phát Chân Nhân tuy mạnh, nhưng là đối phương, cũng không phải là cái gì dễ dàng đối phó người, ở nơi này bãi đất hoang vắng bên trong, đồng dạng là ngang dọc trăm năm tồn tại, sẽ ở đó 360 đạo bạch cốt kiếm, bay tán loạn mà ra lúc, kia quần áo đen tu sĩ, cuối cùng lựa chọn dùng kia thân hình khổng lồ nghênh địch, đi theo, cũng chỉ nghe giữa thiên địa này, một trận đinh đinh đương đương, dày đặc đến để cho người ta tê cả da đầu tiếng sắt thép va chạm, ầm ầm vang lên. Trải qua thu nạp kia vô số hồn phách, quần áo đen tu sĩ này một cụ thân thể, giống như là mặc vào một thân vô cùng cường đại khôi giáp, tùy ý này cốt kiếm công kích như thế nào dày đặc, đều là không làm gì được. Ngược lại, nếu là Bạch Phát Chân Nhân một mực không cách nào phá địch, vậy thì đến quần áo đen tu sĩ phát uy lúc, ta xem ngươi có thể chém tới khi nào. Quần áo đen tu sĩ cười lạnh một tiếng, nhưng mà, ngay tại quần áo đen tu sĩ, mới vừa nhấc lên người khổng lồ kia cánh tay, chuẩn bị vung xuống thời điểm, ở nơi này đến xâm xâm kiếm khí 360 đạo cốt kiếm bên trong, Cu và Am, 7889, y cùng bỗng nhiên nổi lên một mảnh hắc ảnh. Này, ở nơi này hắc ảnh xuất hiện trong nháy mắt, kia quần áo đen tu sĩ đều là một trong lăng. Nhắc tới, quần áo đen tu sĩ cũng là với Bạch Phát Chân Nhân qua lại mấy lần, thậm chí trước kia cũng có giao thủ, đối với đối phương công pháp thủ đoạn, cũng coi là hiểu. Kia 360 đạo cốt kiếm đúng là lợi hại, nhưng là, kia trong đó, đúng vậy từng bao hàm bóng đen này a. Đây là vật gì? Chẳng lẽ nói, vài năm không thấy, này Bạch Phát Chân Nhân trừ cái này thế công kinh người cốt kiếm bên ngoài, lại kim tu rồi còn lại thủ đoạn. Ngay tại quần áo đen tu sĩ có chút kinh nghi bất định thời điểm, cũng chỉ thấy kia một vệt bóng đen, đã là chợt vọt ra khỏi kia dày đặc cốt kiếm bầy. Lúc này, liền rốt cuộc có thể thấy rõ, kia một vệt bóng đen, cuối cùng một thanh màu đen cốt kiếm, mặt ngoài quấn vòng quanh xâm xâm quỷ khí, khắc rõ thần bí đường vân, lộ ra một cổ kỳ dị khí thế, đang hướng đi ra trong nháy mắt. Này 360 đạo cốt kiếm thủ đuôi liên kết, cuối cùng biến thành một con bạch cốt hàng dài, mà kia trưởng long đầu đầu lâu, chính là lấy màu đen kia cốt kiếm tạo thành, toàn bộ bạch cốt hàng dài, mang theo nặng nề thêm kinh khủng hô khiếu chi thanh, từ trong hư không, hướng kia quần áo đen tu sĩ hóa thành người khổng lồ, vọt tới, đi theo, cũng chỉ nghe một đạo mơ hồ tiếng rồng ngâm vang lên, người khổng lồ kia cuối cùng trong nháy mắt chính giữa, liền nhanh chóng giải tán, từ xa nhìn lại. Người khổng lồ này giống như là sụp đổ cao ốc một dạng toàn bộ nhanh chóng sụp đổ mở. Này, cái này không thể nào. Trong lúc nhất thời, kia quần áo đen tu sĩ trong mắt, mang theo không thể tin, thế nào cũng vô pháp tướng tin. Chính mình quyển kia mới có thể tư sống mài từ từ cho chết đối phương hóa thân, làm sao lại một buổi sáng sụp đổ. Nhưng là, vô luận như thế nào, sự thật nhưng là không cho cãi lại. Theo kéo dài không ngừng trong tiếng nổ, trên trời mây đen đều tại dần dần tản đi. Lúc này, quần áo đen tu sĩ nhưng là biết, bây giờ vô luận như thế nào, đều không thể lại đối kháng tiếp rồi, làm lúc không có chút gì do dự, xoay người mà chạy, nhưng là, không đợi hắn lên đường, cũng chỉ nghe được Bạch Phát Chân Nhân, cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, chính là về phía trước ra sức vồ một cái, tới đây cho ta, nhất thời, cũng chỉ thấy một đạo to lớn bàn tay, từ trên trời hạ xuống, giống như là bắt con gà con như thế, liền muốn đem kia quần áo đen tu sĩ, cho nắm trong tay, nhưng mà, đang lúc này, Bạch Phát Chân Nhân bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì này thời điểm, lại có một đạo khác hấp lực, bỗng nhiên cắm vào, cũng chỉ thấy kia cũng kém một bước, sẽ bị bắt quần áo đen tu sĩ, cuối cùng ở đó một đạo hấp lực cho cưỡng ép cuốn vào, đi theo, cũng chỉ thấy kia quần áo đen tu sĩ, rơi xuống khác một người trẻ tuổi trong tay, chỉ thấy người trẻ tuổi kia tay niết ở quần áo đen tu sĩ cổ họng, đi theo liền nhẹ nhẹ vung lên, kia trong hư không, cuối cùng đột nhiên xuất hiện một kẽ hở, trong lúc mơ hồ có thể thấy trong đó có núi sông cảnh tượng, đi theo, người trẻ tuổi kia sẽ đem quần áo đen chân nhân, cho tiện tay ném vào, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, thật giống như mới phát hiện Bạch Phát Chân Nhân một dạng người không có sao như thế gật đầu một cái, lên tiếng chào nói, lại gặp mặt, trong lúc nhất thời, Bạch Phát Chân Nhân đều là ngẩn ra, đây là cái kia Lâm Phi, nhưng là không đúng lắm, vô luận là hắn, hay lại là quần áo đen tu sĩ, từ đầu đến cuối sự chú ý, đều là ở với nhau trên người, về phần Lâm Phi, kia là không phải một khối thịt béo sao, đang cùng quần áo đen tu sĩ giao thủ không bao lâu, liền bị cái kia hoàng tuyền thủy cho bao bọc vây quanh, không có chút nào dãy dụa lực, chỉ có thể đàng hoàng đứng ở đó, coi như người thắng chiến lợi phẩm mang đi. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra, vốn nên coi như thịt béo nhân, lại là đứng ở nơi này, còn giống như là bóc cái gì nhỏ yếu động vật một dạng tiện tay một cái, liền đem quần áo đen tu sĩ cho ném vào một nơi thần bí không gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi nhìn ngay người Bạch Phát chân nhân liếc mắt, nhưng là thanh âm bình thản nói một câu, ngươi nên nhớ đi, ta ngay từ đầu nói, phải đem ngươi giao cho Vu Minh đi. Ngươi, Bạch Phát chân nhân nhất thời sững sờ, bỗng nhiên phản ứng kịp, liền muốn nói gì, nhưng là Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên nói, bất quá bây giờ, ta đổi chủ ý rồi, ngươi đi theo trước mặt người kia làm bạn, có lẽ tương đối khá, không biết sống chết. Lần này, Bạch Phát chân nhân nhưng là nhất thời thông thả xuống tâm trạng, lạnh rên một tiếng, ngươi đã dám can đảm hiện thân, ta đây liền tự tay giết ngươi một lần, ngươi. Nhưng là, Bạch Phát chân nhân thậm chí cũng không kịp nói xong một câu nói này, bởi vì, ở nơi này tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, từ bốn phương tám hướng, cuối cùng xuất hiện bảy đạo hình thái khác nhau kiếm khí, kim sắc hàng dài, nhiễm nhiễm dâng lên đại nhật, dày đặc khí lạnh băng ly, một đạo phiêu miểu không chừng u quang, nổ ầm vang dội lôi điện, bảy loại dị tượng, cuối cùng tản mát ra một loại xâm nghiêm kiếm khí, cuối cùng đêm này bốn phương tám hướng, bao vây gió thổi không lọt. Bạch Phát chân nhân lúc ấy cũng chỉ cảm giác, phụ cận đây, liền tựa như là tạo thành một đạo thiên la địa võng một loại, sắc mặt hắn âm tình bất định một trận sau đó, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, điểm này thủ đoạn, liền muốn hù dọa quá ta. Lâm Phi nói, ngươi có thể thử một chút.